Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3909. Chương 3909. Ngấp nghé. Tên của hắn gọi Trịnh Chiêu, ngoại hiệu Phi Thiên Bạch Hạc, thiên thần cảnh đỉnh phong. Thực lực so với Hồng Thiên từng môn chủ Cố Thanh Huyên đều mạnh hơn không ít. Tại tán tu bên trong, có thể đạt tới cái này thành tựu người đúng là phượng mao lân giác. Tán tu không môn không phái, bọn hắn tất cả tài nguyên đều được chính mình đi thu hoạch được. Công pháp tu luyện cũng cần chính mình đi cố gắng. Tóm lại hết thảy đều cần dựa vào chính mình. So với tông môn đệ tử đến nói, xác thực sẽ ít đi rất nhiều cơ hội. Đương nhiên, một số có thiên phú có kỳ ngộ người ngoại trừ. Rất hiển nhiên, Trịnh Chiêu chính là một cái có thiên phú có kỳ ngộ người. Cho nên hắn mới có thể tu luyện tới độ cao này. Cố môn chủ, lần này tới cũng chính là muốn tại ngươi nơi này mua một điểm thiên hồng hoa. Còn phải đa tạ thịnh tình khoản đãi của ngươi. Trịnh Chiêu vừa nói, một bên nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Hắn lần này tới Hồng Thiên Môn đúng là mua thiên hồng hoa. Bởi vì hắn muốn tìm người luyện chế một loại thần đan. Vật liệu cần chính mình thu thập, trong đó liền dùng đến thiên hồng hoa. Ha ha, Trịnh huynh khách khí, nếu như không có cái gì việc gấp, cũng có thể ở ta nơi này ở thêm mấy ngày a. Cố Thanh Huyên cũng cười nói, hắn là thuộc về loại kia khôn khéo nhân vật, cùng rất nhiều đại tông môn quan hệ đều rất không tệ. Trịnh Chiêu loại này cường giả, tự nhiên cũng là đáng hắn kết giao. Nếu như không phải hắn loại này khéo đưa đẩy tính cách, khả năng cũng không có năng lực đem Hồng Thiên Môn chế tạo cho tới bây giờ trình độ này. Vẫn là trước cảm ơn cố môn chủ thịnh tình khoản đãi. Bất quá tại hạ, Trịnh Chiêu vừa định muốn mở miệng cự tuyệt, đột nhiên sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì hắn thu được chính mình đệ tử truyền âm, mà lại nội dung để hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Bạch Vũ Chiết thế mà tại Hồng Thiên Thành xuất hiện rồi. Nghe nói hắn còn có được hoàn chỉnh Cửu Long Đỉnh. Chí tôn khí a, phàm là người tu hành, chỉ cần nghe được chí tôn khí cái danh từ này, chắc hẳn không có mấy người có thể chống cự được cái này sức hấp dẫn. Trịnh Chiêu cũng không ngoại lệ, thậm chí hắn thực chất bên trong tính cách từ trước đến nay là so sánh tham lam. Chỉ bất quá bình thường che giấu tương đối tốt mà thôi. Trịnh huynh có việc? Cố Thanh Huyên nhìn thấy Trịnh Chiêu biểu tình biến hóa, mở miệng hỏi. Ô, ha ha, không có việc gì, bất quá gần nhất xác thực có chuyện quan trọng muốn làm, cho nên cũng liền không thích ở chỗ này tiếp tục quấy rầy. Tại hạ cái này cáo từ. Trịnh Chiêu vội vàng chỉnh ngay ngắn thần sắc, mở miệng nói ra, tin tức này, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Cố Thanh Huyên, đến thời điểm liền thêm ra một cái tranh đoạt đối thủ. Bất quá ngẫm lại, Cố Thanh Huyên khẳng định là không dám động thủ, dù sao Bạch Vũ Chiết phía sau kia là Tử Tiêu Cung. Còn ở lại chỗ này cái trong lúc mấu chốt, Cố Thanh Huyên nếu là dám động thủ, có hay không cướp được đồ vật kia không sao. Trọng yếu chính là Tử Tiêu Cung, thậm chí cái khác đỉnh tiêm tông môn, đều sẽ đứng ra, hiên ngang lẫm liệt cho bọn hắn Hồng Thiên Môn cài lên một đỉnh mũ. Sau đó đường đường chính chính đem Hồng Thiên Môn cho diệt đi. Đây là tuyệt đối sẽ phát sinh sự tình. Nhưng cho dù là dạng này, Trịnh Chiêu cũng không muốn để Cố Thanh Huyên biết. Vạn nhất đến lúc Cố Thanh Huyên đứng ra giúp Bạch Vũ Chiết bọn hắn làm sao bây giờ. Vừa nói, Trịnh Chiêu liền đã đứng dậy, dự định rời đi. Bởi vì hắn hai vị đệ tử không dám theo dõi Bạch Vũ Chiết bọn hắn. Trên đường ngẫu nhiên gặp phải lời nói sẽ không khiến cho hoài nghi. Nhưng là một khi một mực tùy tùng, dùng Bạch Vũ Chiết tu vi của bọn hắn, khẳng định là có thể phát hiện, đến thời điểm nói không chính xác sẽ khiến phiền toái không cần thiết. Cho nên, Trịnh Chiêu nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ rời đi nơi này, để tự mình đến theo dõi Bạch Vũ Triết. Chờ bọn hắn rời đi Hồng Thiên Thành thời điểm, cũng chính là hắn cơ hội đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN